Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, hai đời mới lão nguyên soái tranh tài. Vương Sung chưa bao giờ từng thấy Tô Chính Thần, thế nhưng Vương Sung biết, người này nhất định là Tô Chính Thần không thể nghi ngờ. Không có ngập trời khí thế, không để người run sợ uy nghiêm, lão nhân trước mắt. Xem ra lại như một cái bình thường lão nhân như thế. Nếu như không phải biết, nếu như không phải sớm biết bàn cờ này cục nội tình, Vương Sung tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trước mắt cái này ăn mặc màu đen áo đơn, cầm trong tay một cờ bạch tử lão nhân, cư lại chính là danh chấn đại đường quân thần Tô Chính Thần. Một cái ở rất nhiều người trong nhận thức, một cái cũng sớm đã đi về cõi tiên bất bại truyền thuyết. Kinh thành Tây Khu một gốc cây lão huệ thụ dưới đáy. Một ván phổ thông màu vàng ván cờ, nhưng là cái này đại sao sao thần ở tuổi già thời gian. Vì là y bát của chính mình chọn tương lai truyền nhân. Vương Sung chỉ cảm thấy viền mắt tỏa nhiệt. Nghĩ đến đây cái đại đường sống sờ sờ quân thần liền đứng ở trước mặt mình. Trong lòng liền không nhịn được trước nay chưa có kích động. Một cái lấy chặn lại vạn. Một cái ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Lấy tính mạng cứu vớt vạn dân người. Thực tiễn tự mình tín ngưỡng giá trị tuyệt đối được bất luận người nào đi tôn kính. Vương Sung cũng giống như vậy. Bất quá rất nhanh. Vương Sung phải cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Tuy rằng Tô Chính Thần đột nhiên xuất hiện ở đây, ngoài dự liệu của chính mình, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là tự mình liền có thể thuận lợi thu được truyền thừa của hắn. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, truyền thừa độ khó tuyệt đối là mắc cấp bậc. Đời trước, ở đây màu vàng bàn cờ trước ngồi qua người tuyệt đối không chỉ tự mình một cái. Có thể phá giải ván cờ, cũng tuyệt đối không phải số ít. Thế nhưng chung quy cuối cùng, một cái trúng tuyển cũng không có. Liền ngay cả hoàng đế ý chỉ, Tô Chính Thần cũng dám không đồng ý. Liền liền thân phận, địa vị vô cùng ngôn quý hoàng tử. Tô Chính Thần cũng dám không chút do dự từ chối. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, truyền thừa độ khó liền có thể tưởng tượng được. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, thất truyền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trong này cũng có được rất lớn tất nhiên nhân tố ở nơi đó. Mà Tô Chính Thần tính cách liền chiếm yếu tố rất lớn. Không có ai biết hắn chính xác chọn đồ tiêu chuẩn gì. Hơn nữa, mặc dù xếp vào môn tường, sau đó rất nhanh bị đuổi ra khỏi môn tường ở ngoài. Chuyện như vậy đời trước cũng là hoàn toàn có tiền lệ. Vương Sung không có chút nào dám bất cẩn. Xúc động Tô Chính Thần xuất hiện, mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống thử thách mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, bước chân, hướng về dưới tàng cây hòe vị trí đi tới. Lão nhân ra, ở Tô Chính Thần trước mặt, Vương Sung cung kính thi lễ một cái. Sau đó trực tiếp đối diện với hắn, cách màu vàng ván cờ ngồi xếp bằng xuống. Thật giống như đến phó một ván phổ thông cờ, đến gặp một ông già bình thường. Tô Chính Thần lặng lẽ từ trong Tô phủ đi ra, mặc một bộ áo đơn, lại thu liễm toàn thân ngập trời khí tức. Biết điều xuất hành, hiện ra lại chính là không muốn để cho người phát hiện thân phận của hắn. Thời điểm như thế này, Vương Sung đương nhiên sẽ không tới câu tiền bối, cái gì loại hình, hoặc là quy củ. Nơm nớp lo sợ loại hình. Thời điểm như thế này, tùy ý một chút, đồng thời dành cho thích hợp tôn kính, trái lại sẽ khá hơn một chút. Tô Chính Thần không nói gì, hắn lông mày rậm nhíu thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm màu vàng trên bàn cờ cắn giết cùng nhau quân cờ đen trắng, phảng phất không có chú ý tới Vương Sung như thế. Ca ca, người thật là lợi hại. Ra ra hắn ngày hôm nay ở đây đã ngồi hơn nửa ngày rồi. Hiện tại cũng còn không biết hạ nơi nào. Đang lúc này, một trận thanh âm non nớt truyền tới từ phía bên cạnh. Cái kia béo ị tiểu hài tử, đới kiên kiên, đứng ở Tô Chính Thần vai phải sau vị trí. Một bên liếm một chuỗi đỏ hồng hồng, ngọt kẹo hồ lô, một bên lấy một loại kính ngưỡng, ước ao, bội phục mắt chỉ nhìn Vương Sung. Tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng mỗi ngày cùng ở đây nhìn cờ, cũng nhìn ra một chút môn đạo đi ra. Lần này gặp phải đại ca ca, xem ra vô cùng lợi hại. Lão gia gia lại không biết đón lấy làm như thế nào. Lạc Tử Kiên Nhi, đột nhiên một trận âm thanh uy nghiêm truyền đến. Tô Chính Thần lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng thân thể động tác nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ cầm lấy viên kia bạch tử, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Bé trai le lưỡi một cái, mau mau ngậm miệng đi một mình mở ra. Vương Sung cười cợt, đưa ánh mắt rời, lại rơi xuống màu vàng trên bàn cờ. Chỉ là liếc mắt nhìn, trên bàn cờ quân cờ vẫn cùng hắn ngày hôm qua lúc rời đi giống như đúc. Nói cách khác, từ hôm qua bắt đầu cho tới bây giờ, Tô Chính Thần đều vẫn không có nghĩ kỹ tự mình viên kia bạch tử nên lạc ở nơi nào. Tô Chính Thần còn chưa xuống tử, tự nhiên cũng là còn chưa tới phiên Vương Sung. Hết thảy đều còn dừng lại ở ngày hôm qua trạng thái. Chít chít, trên cây hòe truyền đến từng trận ve kêu âm thanh, nhưng không có người nói chuyện. Tô Chính Thần không nói lời nào, Vương Sung liền cũng không tiện mở miệng. Dưới tàng cây hòe, mọi âm thanh tĩnh lặng. Người trẻ tuổi, cuộc cờ của ngươi đường có chút tà a. Không biết qua bao lâu, Tô Chính Thần rốt cục ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn đối diện Vương Sung mở ra miệng nói. Đây là Vương Sung lần thứ nhất có cơ hội chính diện đánh giá bộ dáng của hắn. Tô Chính Thần rất gầy, thế nhưng rất uy nghiêm, có một loại chính phái cảm giác, chỉ là trên mặt của hắn không một chút biểu tình, nghiêm túc thận trọng, lại cho người ta một loại rất gàn bướng cảm giác. Mặt khác, hắn lông mày rất dày, từng cây tuyết bạch, tuy rằng nhiều năm như vậy, Tô Chính Thần đóng cửa từ chối tiếp khách, mấy chục năm đều không có tiếp xúc triều đình cùng quân giới. Cả người khí chất cũng thay đổi rất nhiều, thế nhưng ở đằng kia lỏng lẻo, phổ thông manh mối trong lúc đó, Vương Sung vẫn như cũ có thể tìm ra năm đó cái kia thanh danh hiển hách. Uy trấn bát phương đại sao sao thần khí khái, một cái là đi qua đại sao sao thần, một cái là tương lai thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Này cuộc cờ là một hồi đại sao sao thần chọn môn đồ phương thức, đồng thời cũng là một hồi tương lai mời lão nguyên soái ở giữa tranh tài. Tuy rằng võ công bên trên đánh chính mình cũng không phải Tô lão nguyên soái đối thủ, thế nhưng luận đến binh pháp chiến sách, Vương Sung nhưng có đầy đủ tự tin, dù cho đối thủ là Tô Chính Thần dạng này chiến thần. Vương Sung như thế chắc chắn đem hắn treo lên đánh. Lão tiền bối, binh giả tử sinh nơi, tồn vong lý lẽ, chỉ có thắng bại, tại sao chính ta? Nghe Tô Chính Thần nhắc tới ta chữ, Vương Sung liền cũng không khách khí. Tuy rằng võ công bên trên kém Tô Chính Thần 10 vạn 8 ngàn dặm, thế nhưng binh pháp trên chiến lược, Vương Sung đã trải qua cái kia hỗn loạn tận thế, trải qua hàng ngàn hàng vạn trận đại chiến tranh nhỏ, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Dù cho đối thủ là Tô Chính Thần, cho dù là đối mặt đại sao sao thần nhân vật như vậy, Vương Sung cũng là không kém chút nào. Tô Chính Thần có chút nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Sung sẽ nói như vậy. Hắn nói Vương Sung cờ đường ta, nhưng Vương Sung lại đem ván cờ thẳng tiếp đón được binh đạo tiến lên. Binh cờ tương thông, cờ vây vốn là thoát thai từ chiến tranh. Vương Sung nói như vậy, cũng tịnh không tính sai. Trong tay nắm cái viên này nặng hơn vạn cân quân cờ. Tô Chính Thần lại lần nhìn chằm chằm ván cờ, lại lần rơi vào trầm mặc. Cộc, không biết qua bao lâu, tựa hồ rốt cục nghĩ thông suốt. Tô Chính Thần trong tay bạch tử, đát một tiếng, rốt cục rơi trên bàn cờ. Thời gian lâu như vậy, Tô Chính Thần rốt cục nghĩ ra đối sách. Này đột nhiên cử động, nhất thời hấp dẫn Vương Sung chú ý. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung trong lòng liền nở nụ cười. Tô Chính Thần này một con trai, xem ra đúng là một bước diệu kỳ. Một chiêu này bạch tử rơi xuống, xem ra có long trời lở đất, long xà lên đường, nghịch chuyển ván cờ, bỗng dưng đoạt ra một con đường sống tư thế. Bất quá nhìn ở trong mắt Vương Sung, chỉ có thể là lắc đầu mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vương Sung cười cợt, từ bên cạnh hộp cờ bên trong cầm lên một viên hắc tử. Ba đát một tiếng, thẳng thắn lưu loát rơi trong bàn cờ cung bên trên. Viên này hắc tử vừa rơi xuống, trên bàn cờ khí tượng đột biến. Tô Chính Thần vừa thoạt nhìn vẫn là trở về từ cõi chết. Có thể hòa nhau ván cờ một chiêu diệu chiêu, lập tức trở nên hóa thần kỳ vì là mục nát. Một con rồng lớn chết đi, Tô Chính Thần, đại quân, đã là binh bại như núi đổ. Dưới tàng cây hòe, bàn cờ trước, Tô Chính Thần lông mày cũng nhất thời sâu sắc nhăn lại. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn ở quỷ hòe khu bày một tấm sắt đánh cờ cục. Vốn là hạ xuống độ khó, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Đến chọn những cái kia ở binh pháp trên hơi có chút tài năng người. Thế nhưng không nghĩ tới, ván này xuống tới cuối cùng đã biến thành toàn diện đại chiến. Hơn nữa thế mà còn là hắn thua. Đây là Tô Chính Thần vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Nhìn chằm chằm này bàn binh bại như núi đổ ván cờ, Tô Chính Thần không nhúc nhích, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi là con cái nhà ai? Không biết qua bao lâu, Tô Chính Thần rốt cục ngẩng đầu lên. Ở đánh cờ vây trên có loại này ván cờ, đây tuyệt đối không là người nhà bình thường có thể dạy dỗ. Trưởng lão hỏi, không dám từ, vãn bối Vương Sung, là đại đường tướng quân Vương Nghiêm con trai, trước tương vương chín linh cháu. Vương Sung quỳ ngồi xuống, tự tin đồng thời lại không mất cung kính nói, hóa ra là Vương Bác Vật con cháu. Tô Chính Thần lông mày giật giật, trên mặt nhưng không có quá to lớn vẻ mặt. Cửu công, Vương Chín Linh, đại đường hiền tướng, ở trung thổ thần châu không ai không biết, không người không hay, nói đến, ai không muốn nhếch lên ngón tay cái, nói tiếng tôn kính. Thế nhưng Tô Chính Thần nói đến, còn không phải gọi thẳng tên húy, mà là gọi thẳng chữ, vẻ mặt cũng không có nửa điểm tôn kính ý tứ, ngược lại có loại nói tới hậu sinh vãn bối tư thế. Nếu như biến thành người khác, Vương Sung nói không chắc cảm thấy được đối phương có sỉ nhục ý tứ. Đứng dậy liền đi, bất quá, Vương Sung lại biết, nhưng là toàn bộ đại đường. Số ít mấy vị chân chính có tư cách ở trên cao nhìn xuống, lấy tiền bối tư thái xưng hô ra ra người. Tô Chính Thần chính là một cái trong số đó. Làm như đại sao sao thần, Tô Chính Thần thành danh thời đại vượt xa khỏi ra ra. Ở hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, ra ra thậm chí còn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tử. Hơn nữa, tuy rằng Gia Gia trước đây không lâu mới qua 70 đại thọ, tuy nói là cao thọ, thế nhưng bàn về tuổi đến, cùng trước mắt vị này so với, e sợ vẫn đúng là kém xa, xem như là tương đối tuổi trẻ. Nói đến, này một vị niên kỷ nhưng là so với Gia Gia lớn hơn nhiều. Tính toán ra, hắn hiện tại nên có bao nhiêu tuổi? Hơn 80, hơn 90. Hay là còn không hết? Vương Sung trong lòng liên tiếp, Gia Gia hơn 20 tuổi mới ra tên. Vào lúc ấy Tô Chính Thần chí ít hơn 40, thậm chí càng nhiều tuổi một ít. Nói như vậy lên, Tô Chính Thần chí ít đều có tiếp cận 90 năm. Vương Sung thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không có thể gần 100? Dù sao, vị này chính là đã từng trải qua Thái Tông Hoàng đế thời đại A. Bất quá,